Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 10. Thạch Kiếm Cừu nhìn vẻ tiên phong đạo cốt của Vạn Tà Thạch Thương Ngân, lòng tôn kính càng tăng lên gấp bội. Vạn Tà Thạch Thương Ngân bằng một giọng trầm đều hỏi Thạch Kiếm Cừu: "Cừu Nhi, hiện nay con đang ở nơi nào?" Câu hỏi của Vạn Tà Thạch Thương Ngân động tới mối thương tâm của Thạch Kiếm Cửu, mặt ngọc trở nên buồn thảm, chàng cung kính nói: "Thưa nội tổ, con là một đứa bé lạc loài, xa cha mẹ từ buổi sơ sinh, được dưỡng phụ nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành. Nay dưỡng phụ đã chết, con là một kẻ cô độc bơ vơ trên chốn giang hồ, không có nơi đâu là tổ ấm." Cặp mắt thần của Vạn Tà Thạch Thương Ngân chớp nhanh: "Chuyện thảm biến Thạch Gia Trang năm xưa như thế nào, Cửu Nhi hãy kể lại cho ta nghe." Thạch Kiếm Cửu bằng một giọng trầm buồn: "Thưa nội tổ, theo lời của dưỡng phụ kể lại, năm xưa lúc con vừa chào đời, Thạch Gia Trang gặp biến cố. Phụ thân con biết trước đại họa sắp tới cho nên gửi con cho ả nữ tỷ cung trúc, ký thác cho dưỡng phụ nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành, tìm thù tiết hận. Lúc con lớn lên mới được dưỡng phụ cho biết lai lịch của con và danh hiệu của kẻ thù. Cái đó dưỡng phụ con bị ba lão đại ma đầu U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu bảo chủ, Huyết Ma bảo chủ sát hại. Đến nay con là một kẻ không nhà không cửa, không biết phải nương tựa vào nơi nào. Nhưng con đã thể nhất định phải giết cho bằng được ba lão đại ác ma kia. Cả hai mối huyết thù dù có chết cũng cam đành nhắm mắt." Vạn Tà Thạch Thương Ngân xúc động: "Cửu Nhi, con là một đứa bé chí hiếu, chí thành, chí nghĩa. Đấng cao xanh không phụ lòng con đâu. Sớm muộn gì rồi con cũng trả được hai mối huyết thù đó." Ngừng lại, lão nhân tiếp: "Cửu Nhi, ta gặp con trong cảnh ngộ này, lòng ta vô cùng đau đớn. Một mình con bơ vơ trên bước giang hồ, thực ta cũng chẳng đành. Nhưng chỉ vì ta theo tu đạo tiên lâu rồi, rũ bỏ chuyện hồng trần nên không thể giúp con trả hai mối huyết thù kia được. Ta lại biết những kẻ thù của con công lực rất cao cường, một mình con đơn độc khó đường đối phó. Nay ta muốn biết dưỡng phụ của con đã truyền cho con được mấy chiêu?" Thạch Kiếm Cửu đáp: "Dưỡng phụ của con truyền cho con được ba chiêu, một chiêu kiếm pháp, một chiêu trưởng pháp và một chiêu chỉ pháp." "Ba chiêu đó tên gọi là gì?" "Kiếm pháp tên là Nữ Oa kiếm pháp, trường pháp tên là Vô Cực Thần Công, còn chỉ pháp gọi là Bách Diệp Xuyên Tâm." "Chiêu Vô Cực Thần Công con vừa thi triển chính là ta đã truyền dạy cho phụ thân con và dưỡng phụ của con." Thạch Kiếm Cửu kinh ngạc nhưng liền nhớ ra một chuyện hỏi lão nhân: "Thưa nội tổ, sư phụ của dưỡng phụ con là môn đồ của nội tổ có phải không?" Vạn Tà Thạch Thương Ngân gật đầu: "Cửu Nhi nói đúng đó, năm xưa ta chỉ truyền dạy cho phụ thân con và dưỡng phụ của con một chiêu Vô Cực Thần Công. Rồi ta theo đạo tu tiên mãi cho tới bây giờ mới có dịp ra chốn giang hồ gặp con đây." "Thưa nội tổ, hiện nay nội tổ đang ở nơi nào?" "Ta đang ẩn tích trong một ngôi cổ tháp. Con thần xà này chính là con vật canh giữ thường xuyên ngôi cổ tháp đó. Đến nay chẳng hiểu vì sao nó lại tới đây lâm nạn. Có lẽ đây cũng là số mạng của nó đã an bài." Thạch Kiếm Cừu nhớ lại chuyện rồi lo lắng: "Thưa nội tổ, con xin nội tổ thứ tha cho con vì cái tội giết con thần xà." Vạn Tà Thạch Thương Ngân phất cánh tay áo rộng: "Chuyện đã qua rồi, Cửu Nhi hãy bỏ đi, đừng có nhắc lại. Đó cũng là số mạng của nó. Con không giết nó, cũng có kẻ khác giết nó. Bây giờ ta sẽ truyền dạy cho con một chiêu trưởng pháp và một chiêu thân pháp hộ thân. Bởi vì đêm nay ta tình cờ gặp con nơi đây, để rồi sẽ không bao giờ gặp nữa." Thạch Kiếm Cửu kinh hãi: "Thưa nội tổ định đi đâu?" Gương mặt như vầng trăng xưa của Vạn Tà Thạch Thương Ngân đượm vẻ buồn: "Lần này trở về cổ tháp, ta sẽ nhập tịch chờ đắc đạo, cho nên không còn cơ hội ra chốn giang hồ tìm con được nữa. Con hãy cố bảo trọng lấy thân." Thạch Kiếm Cửu muốn khóc, giọng run run: "Nội tổ có thể cho con đi theo tới cổ tháp con được không? Con không còn cha mẹ, chỉ còn nội tổ lại bỏ con mà đi sao?" Vạn Tà Thạch Thương Ngân thở dài: "Cửu Nhi à, mỗi người sinh ra trong cõi đời đều có số mạng. Ta nhìn tướng diện của con, trông thấy con có số đào hoa rất nặng, không thể nào theo đạo tu tiên như ta được. Lại nữa, con còn hai mối huyết thù phải trả. Trong lòng mang nợ trốn trần hồng, con không thể đi theo ta vào cổ tháp được đâu." Ngẩng mặt nhìn vầng trăng đắt xế qua ngọn núi, Vạn Tà Thạch Thương Ngân lại thở dài: "Thời giờ sắp hết, Cửu Nhi hãy nghiêm chỉnh nghe ta đọc hai câu khẩu quyết và giảng giải cách thức luyện hai chiêu âm dương lưỡng cực và hoán hình bộ pháp cho con đây." Thạch Kiếm Cửu nghiêm chỉnh lắng tai nghe. Vạn Tà Thạch Thương Ngân đọc hai câu chú và cách luyện tập hai chiêu âm dương lưỡng cực cùng hoán hình bộ pháp ba lần cho Thạch Kiếm Cửu nghe. Chàng lẩm nhẩm trong miệng, ghi nhớ tất cả không sót một điều nào. truyền dạy hai chiêu cho Thạch Kiếm Cửu xong, Vạn Tà Thạch Thương Ngân với giọng buồn buồn nói: "Cửu Nhi à, hai chiêu ta truyền cho con là để hộ thân ứng phó với bọn giang hồ, chứ không thắng nổi ba lão đại ma đầu U Hồn Cốc chủ. Con hãy tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, đoạt lại nửa bức địa đồ tàng cổ động, lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà, vốn là một pho võ công vô tiền khoáng hậu, luyện được các chiêu đó mới đánh thắng nổi ba lão. Bao giờ con chưa lấy được pho bí kíp, con đừng gặp ba lão. Dòng họ Thạch nay chỉ còn một mình con là duy nhất. Chừng nào trả xong hai mối huyết thủ, con hãy đi tìm kiếm hài cốt của song thân, mang về an táng tại mộ phần Thạch Gia Trang, đừng để thất lạc, hương tàn khói lạnh. Sau đó con hãy lo hậu tự nối dõi dòng họ Thạch, cho tròn chữ hiếu đối với phụ thân con." Ngừng lại phút giây, giọng nói của Vạn Tà Thạch Thương Ngân trở nên bùi ngùi: "Hai mối huyết thủ năm nay chưa trả được, hãy đợi đến năm sau cũng chưa muộn. Con đừng quá nóng lòng mà hỏng cả đại sự, mai hận thiên thu. Lời ta đã cạn, thôi ta đi đây." Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chẳng hiểu Vạn Tà Thạch Thương Ngân đã biến mất từ đằng nào. Thạch Kiếm Cửu hốt hoảng: "Nội tổ, nội tổ!" Chàng gục xuống khóc như mưa gió. Rời khỏi ngọn núi, Thạch Kiếm Cửu thúc ngựa ra đi, lòng cảm thấy cô độc, bơ vơ hơn cả bao giờ. Vừa gặp lại nội tổ Vạn Tà Thạch Thương Ngân, chàng chưa kịp vui mừng, nội tổ đã lại ra đi. Song thân đã mất từ lâu, người dưỡng phụ giờ đã hóa người thiên cổ, trong lòng chàng nghe trống lạnh như khoảng không gian. Hai mối huyết thủ còn đó, con đường sứ mệnh hãy còn dài, biết đến bao giờ trả cho xong. Các kẻ tử thù U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu bảo chủ, Huyết Ma bảo chủ đều là những bậc đại cao thủ, công lực cao thâm vô lượng, biết rồi chàng có thắng nổi hay không, hay là cam đảnh di hận thiên thu. Dù nay chàng đã có gần 100 năm nội lực, có thêm hai tuyệt chiêu âm dương lưỡng cực và hoán hình bộ pháp, nhưng biết có đương đầu nổi với ba lão đại ma đầu kia hay không. Bây giờ chàng phải đi tìm gặp lại lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, chiếm cho bằng được nửa bức địa đồ tàng cổ động. Nhưng hành tung của lão vô cùng thần bí, xuất hiện như bóng ma, biết đâu mà tìm. Giả nếu như lão quái nhân áo đỏ bịt mặt không che vương vải đỏ, thì khi gặp lại chàng cũng không biết lão là ai. Chuyện đi tìm lão còn khó hơn cả lên trời. Bất giác Thạch Kiếm Cửu buông tiếng thở dài chán ngắn. Nhưng chàng chợt trợn mắt: "Ta không nên nản chí, ta nhất quyết phải tìm bằng được lão quỷ áo đỏ đó, kiếm lại nửa bức địa đồ. Ta phải trả cho bằng được hai mối huyết thủ, làm đúng theo những lời chỉ dạy của nội tổ." Thạch Kiếm Cửu cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, thúc ngựa đi mau. Bỗng bên tai Thạch Kiếm Cửu nghe tiếng vó ngựa từ xa dồn dập. Tiếng vó ngựa của một đoàn kỵ mã rất đông, nhưng chẳng rõ là bao nhiêu. Trong lòng phát sinh nghi hoặc, Thạch Kiếm Cửu cho ngựa đi chậm lại, hướng mắt nhìn về phía trước. Chàng muốn biết đoàn người kỵ mã kia là ai. Bây giờ chàng đã hóa trang thành gã thiếu niên mặt đỏ, con ngựa cũng đỏ, không sợ có kẻ thù phát giác ra chàng nữa. Chẳng bao lâu, Thạch Kiếm Cửu ngó thấy từng đám cát bụi tung bay trên quan đảo. Đám cát bụi cuồn cuộn như từng lượt sóng, mỗi lúc càng gần. Phút giây, đám cát bụi đã bay tới gần. Trong đám cát bụi xuất hiện một cỗ xe song mã do hai con ngựa ô truy chạy song song. Phía trước cỗ xe song mã, một hán tử mình vận võ phục màu đen dẫn đầu. Hai bên cỗ xe và phía sau có trên 20 tên vận võ phục màu đen chạy theo hộ tống. Nhìn kỹ đoàn người kỵ mã, Thạch Kiếm Cửu bật thốt: "Bọn U Hồn Cốc đây rồi." Hình ảnh cái chết thảm của dưỡng phụ Giang Lăng Kỳ Hiệp hiện rõ trong đầu. Dòng máu căm thù trong tim liền sôi sục. Chàng nghiến thầm: "Ta vốn không muốn làm sát sẽ đắc tội với đất trời, nhưng bọn U Hồn Cốc toàn là những tên môn đồ tàn bạo, hung dữ giết người cướp của, hãm hiếp con gái nhà lành, đáng phải diệt trừ. Ta không nên vì lòng nhân đạo dung thứ cho bọn chúng." Nhìn cỗ xe song mã, Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm: "Ta hãy cho con ngựa đứng giữa đường, chờ xem bọn chúng tới, chờ cái gì trong chiếc thùng bịt kín kia, biết đâu có một nữ nhân nào bị bắt đang ngồi khóc trong đó. Nếu đúng sẵn dịp, ta sẽ cứu nàng luôn." Thầm tính trong lòng rồi, Thạch Kiếm Cửu giục ngựa tới trước, dừng lại cản ngang đoàn người tiết lộ. Mặt chàng đỏ cưỡi con ngựa đỏ trông vô cùng quái dị. Bọn môn đồ U Hồn Cốc đã tới, trông thấy một gã thiếu niên mặt đỏ cưỡi con ngựa đỏ đứng ở giữa đường liền đứng lại. Tên môn đồ cầm đầu thúc ngựa tới quát: "Tránh mau, tránh mau!" Thạch Kiếm Cửu làm như chưa nghe tiếng quát của tên môn đồ U Hồn Cốc, thản nhiên ngồi trên lưng ngựa. Bọn U Hồn Cốc thấy chuyện lạ, từ phía sau thúc ngựa chạy tới. Cỗ xe song mã cũng tiến lên một trường rồi dừng lại. Thạch Kiếm Cửu nhận ra đó là một chiếc thùng bít bùng màu đen. Tên môn đồ cầm đầu thúc ngựa tới gần, Thạch Kiếm Cửu trợn mắt quát: "Trời ơi, người đã chán sống rồi hay sao, dám cản đường bọn đại gia?" Thạch Kiếm Cửu không đáp lời, trỏ tay về phía chiếc thùng màu đen đổi ra giọng khác: "Bọn ngươi chở cái gì trong thùng xe đó? Có phải bọn các ngươi bắt cóc đàn bà con gái đó không?" Tên môn đồ giận mình vội quát: "Đừng có làm nhảm, đánh sao mau!" Hắn quất roi ngựa vào đầu Thạch Kiếm Cửu với tất cả sức mạnh. Chờ cho ngọn roi của tên môn đồ U Hồn Cốc còn cách đầu chừng ba thước, Thạch Kiếm Cửu nhanh như chớp vươn tay chộp bắt rồi giật một cái. Tên môn đồ u hồn cốc té nhào xuống ngựa, hốt hoảng lồm cồm đứng lên. Hắn quát: "Tiểu quỷ mắt đỏ!" Bụp! Thạch Kiếm Cửu đang sôi máu hận vỗ một chưởng vào đầu tên môn đồ. Hắn rú lên một tiếng, chiếc sọ vỡ ra, máu tuôn lai láng, ngã lăn xuống chết liền. 23 tên môn đồ u hồn cốc ngó thấy kinh hãi, nhảy xuống ngựa chạy tới, đứng trước đầu con ngựa đỏ của Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu đưa mắt nhìn qua, nhận ra trong đó có một tên đại sát thủ. Tên đại sát thủ u hồn cốc trợn mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu quát: "Tiểu quỷ mặt đỏ, sao ngươi dám giết thuộc hạ của đại gia?" Thạch Kiếm Cửu không đáp lời hắn, chỉ tay sang cỗ xe song mã: "Bọn các ngươi chở cái gì trong chiếc thùng kia?" Tên đại sát thủ u hồn cốc quắc mắt: "Tiểu quỷ, ngươi có biết bọn ta là ai không, lại hỏi tới chiếc thùng?" Thạch Kiếm Cửu khinh khỉnh: "Ngươi là đại sát thủ u hồn cốc, còn bọn quỷ quái kia là môn đồ có phải không?" Tên đại sát thủ dần mạnh từng tiếng: "Ngươi đã biết đại gia là đại sát thủ u hồn cốc, tại sao lại to gan giết thuộc hạ của ta chứ?" Thạch Kiếm Cửu nghênh bộ mặt đỏ: "Đại sát thủ u hồn cốc là cái quái gì? Nếu ngươi không khai các ngươi chở gì trong chiếc thùng kia, ta sẽ giết sạch không chờ một tên nào." Tên đại sát thủ quát: "Tiểu quỷ muốn chết, chưa đệ giết gã cho ta." Hai tên môn đồ u hồn cốc ứng thinh lướt tới, vung quái khí chém vào con ngựa của Thạch Kiếm Cửu. Ý định của bọn chúng chém chết con ngựa, làm cho Thạch Kiếm Cửu té xuống dưới đất. Thạch Kiếm Cửu nghĩ thầm: "Ta hãy thử chiêu âm dương lưỡng cực của nội tổ vừa truyền dạy xem kết quả như thế nào." Ngọn hữu trưởng của chàng dở lên vận tám thành, xuất chiêu vô cực thần công nhằm vào hai tên môn đồ u hồn cốc đang vung quái khí chém tới. Bình bình! Hai tên môn đồ u hồn cốc rú thảm bay ngược trở lại phía sau hai trưởng, rớt trở xuống đất. Chừng coi lại thân mình, hai tên môn đồ u hồn cốc nát bét chẳng còn ra hình thù quái gì cả. Tên đại sát thủ khiếp đảm trố mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu, không ngờ đối thủ hay còn trẻ tuổi mà công lực cao thâm khủng khiếp đến vậy. 20 tên môn đồ u hồn cốc mặt mũi tái xanh, không còn chút huyết sắc, chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu như một con quái vật. Chỉ một trường âm dương lưỡng cực có tám thành đánh nát bét thi thể của hai tên môn đồ u hồn cốc, Thạch Kiếm Cửu mừng thầm trong lòng. Chàng tự nhủ: "Chiêu âm dương lưỡng cực của nội tổ quả thật là khủng khiếp. Với nội lực gần 100 năm của ta, ngày nay nếu xuất chiêu này đâu còn sợ lão quái nhân áo đỏ biển mặt kia nữa. Ta cứ ra mặt đối chiêu với lão." Thạch Kiếm Cửu nhìn tên đại sát thủ: "Ngươi đã thấy đâu là sự lợi hại rồi chứ? Bây giờ ta hãy kết thùng cỗ xe song mã kia xem bọn các ngươi chứa gì trong đó." Chàng xốc ngựa tới cỗ xe song mã. Tên đại sát thủ quát: "Chưa đệ, máu giết cả!" 20 mấy tên môn đồ u hồn cốc được lệnh, tên đại sát thủ đồng thanh hô to, cùng một lượt ào tới vung quái khí tấn công Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu nhảy xuống lưng ngựa hét: "Các ngươi muốn chết, ta cho các ngươi chết!" Song trường của chàng cất lên vận 10 thành, xuất chiêu âm dương lưỡng cực. Kinh lực mấy vạn cân ảo ảo như sóng biển cuộn tới bọn môn đồ u hồn cốc. Soạng soạng, bình bình. Bốn tên môn đồ u hồn cốc rú ngẽn bay ra ngoài hai trường, thân mình nát bét, hồn du địa phủ. Tên đại sát thủ quát: "Đại gia tận liều chết với người!" Hắn vung quái khí chém phạt ngang qua lưng của Thạch Kiếm Cửu một nhát. Tên đại sát thủ thừa lúc Thạch Kiếm Cửu vừa thu hồi ngọn trường xuất chiêu xuất kỳ bất ý, nhưng đã chậm đi một thoáng. Thạch Kiếm Cửu ngó thấy, phất ngọn trường ra, đao kình nặng 3 vạn cân nhằm vào tên đại sát thủ u hồn cốc. Bịch! Tên đại sát thủ bay bổng lên cao 3 trượng, rớt trở xuống đất, chết không kịp trốn. Thạch Kiếm Cửu thét: "Tên nào muốn sống hãy chạy cho mau, tên nào muốn chết ở lại ta hóa kiếp!" Chàng đánh luôn 4 trượng sang các hướng. Số môn đồ u hồn cốc còn sống sót u té chạy, đua nhau phóng ra ngoài. Hai tên kỳ mã hốt hoảng quay hai con ngựa ô truy, phóng cỗ xe song mã chạy đi. Thạch Kiếm Cửu thét: "Hãy để lại đó!" Chàng lao tới gần hai con ngựa ô truy, bắn ra một loạt chỉ. Vút vút! Hai con ngựa nhảy dựng lên một cái rồi đứng trơ như pho tượng. Hai tên kỳ mã té nhào xuống đất, quá đỡ kinh hoàng, lồm cồm đứng lên phóng chạy như bay. Chỉ trong nháy mắt, trên đấu trường không còn một tên môn đồ u hồn cốc nào cả. Thạch Kiếm Cửu buông hơi thở nhẹ, hướng mắt nhìn qua chiếc thùng của cỗ xe song mã. Chàng khẽ thầm: "Ta hãy mở cánh cửa thùng xe, xem có đúng là bọn chúng bắt cóc nữ nhân hay không." Thạch Kiếm Cửu bước lại cái thùng cỗ xe song mã, mở bật cánh cửa nhỏ ra. Chàng đưa mắt nhìn vào trong thùng, thấy một nữ nhân đang nằm. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm: "Quả không sai, bọn u hồn cốc này luôn luôn bắt cóc đàn bà con gái để cưỡng hiếp." Chàng cất tiếng gọi: "Cô nương, cô nương!" Không nghe nữ nhân đáp lời, nàng lại nằm quay mặt về phía trong chiếc thùng xe. Thạch Kiếm Cửu nghĩ thầm: "Có lẽ nàng đã bị bọn chúng điểm huyệt bắt bỏ vào đây, ta hãy hóa giải huyệt đạo cho nàng." Thạch Kiếm Cửu giờ ngọn trường biến thành chỉ bắn vào người nữ nhân. Bịch bịch! Nữ nhân kêu hự một tiếng, thân mình cử động, lồm cồm ngồi lên. nhận ra gương mặt như Thạch Kiếm Cửu vô cùng sửng sốt. Chàng kêu lên: Gia Cát Linh Phụng! Chàng toan phóng vào thùng xe ôm lấy Gia Cát Linh Phụng. Trông thấy một gã thiếu niên mặt đỏ, Gia Cát Linh Phụng không biết là ai, thét lên: Dâm tặc, ta liều chết với ngươi! Nàng vỗ một trường ngay trên ngực chàng. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi dịch ngang qua nửa trường, tránh đào kình của Gia Cát Linh Phụng. Vút! Gia Cát Linh Phụng phóng xuống đất, phi thân lên ngọn núi. Thạch Kiếm Cửu hốt hoảng phóng mình theo Gia Cát Linh Phụng gọi lớn: Linh muội hãy đứng lại! Nghe từng nói quen thuộc, Gia Cát Linh Phụng dừng lại nhìn Thạch Kiếm Cửu, nàng còn sợ hãi: Ngươi là ai? Thạch Kiếm Cửu không vội đáp, đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ đỏ. Gia Cát Linh Phụng tròn xoay mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu rồi kêu lên hoan hỉ: Cửu ca ca! Nàng nhảy vào lòng Thạch Kiếm Cửu, hai tay ôm chặt lấy chàng, giọt lệ rơi thánh thót. Thạch Kiếm Cửu ôm lấy người ngọc vô cùng xúc động, chưa nói lời nào. Thật lâu Thạch Kiếm Cửu mới buông Gia Cát Linh Phụng ra, hỏi: Linh muội, bọn U Hồn Cốc bắt muội đưa đi đâu trên con đường này? Gia Cát Linh Phụng lau giọt lệ: Câu chuyện dài dòng, Cửu ca ca hãy trở xuống chân núi rồi muội sẽ kể lại cho ca ca nghe. Hai người dắt tay nhau trở xuống núi, nhưng chưa kịp nói gì bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ trước mặt phi tới. Thạch Kiếm Cửu đưa mắt nhận ra trong đám bụi cát có năm thất ngựa, trên lưng năm hán tử vận võ phục màu đen phi tới. Chàng nói: Linh muội, bọn U Hồn Cốc lại tới nước kìa, có lẽ bọn chúng sẽ gây sự với chúng ta. Nhìn năm hán tử vận võ phục ngồi trên lưng ngựa, Gia Cát Linh Phụng lo sợ: Cửu ca ca, lão quỷ đi giữa chính là phó cốc chủ U Hồn Cốc, lão đã bắt được muội, công lực của lão rất cao cường, chúng ta hãy chạy cho mau. Thạch Kiếm Cửu trấn an nói: Linh muội đừng có sợ hãi, để Mạc huynh đối phó với lão quỷ đó. Đeo lại chiếc mặt nạ đỏ, Thạch Kiếm Cửu rút thanh Nữ Oa Thần Kiếm trao cho Gia Cát Linh Phụng. Chàng dặn dò: Linh muội hãy cầm thanh Nữ Oa Thần Kiếm này hộ thân, muội cầm nó, bốn tên hắc y nhân kia sẽ sợ hãi, không dám vô lễ với muội. Gia Cát Linh Phụng ngạc nhiên: Cửu ca ca, đưa thanh Nữ Oa Thần Kiếm cho muội rồi, ca ca đối phó với lão quỷ phó cốc chủ như thế nào? Ca ca định sử dụng trường pháp có phải không? Thạch Kiếm Cửu khẽ gật: Phải, huynh sẽ dùng trường lực đối phó với lão đại ma đầu đó. Linh muội hãy cầm thanh Nữ Oa Thần Kiếm đứng ngoài xa mà giám trận. Gia Cát Linh Phụng lo lắng: Cửu ca ca, cứ như muội được biết, lão quỷ phó cốc chủ U Hồn Cốc này công lực cao thâm không thể nào tưởng tượng được đâu, ca ca sẽ đấu không nổi với lão. Thạch Kiếm Cửu thản nhiên nói: Linh muội hãy an tâm chuyện đó, huynh đã có cách chế ngự lão quỷ đó rồi. Gia Cát Linh Phụng vẫn lo sợ: Cửu ca ca! Thạch Kiếm Cửu ngắt lời: Bọn chúng sắp tới rồi, Linh muội hãy mau cầm lấy thanh Nữ Oa Thần Kiếm đứng bên ngoài giám trận. Gia Cát Linh Phụng không có cách chối từ, liền tiếp lấy thanh Nữ Oa Thần Kiếm, lùi về phía sau ba trượng, nhìn Thạch Kiếm Cửu trong lòng bồi hồi. Nàng lo sợ cho chàng không khỏi chết trong tay của lão phó cốc chủ U Hồn Cốc. Năm thất ngựa đã tới dừng lại trước mặt Thạch Kiếm Cửu khoảng năm trượng. Người ngồi trên lưng con tuấn mã chính là một lão quái nhân trạc lục tuần, vận trường bào màu đen, mặt như sư tử, râu mọc xồm xoàm tới mép tai, da mặt như da cây cổ thụ, mắt bắn ra hai luồng ma quang sáng rực. Bên lưng dắt thanh quái đao to tướng, trông qua hung ác lạ thường. Trên lưng hai con tuấn mã bên trái là hắc y nhân thân hình vạm vỡ, mặt như hung thần, mắt chớp tinh quang, lưng đeo quái khí. Hai tên hắc y nhân bên phải thân hình lùn tịt, mặt như thổ địa, bốn mắt tí hí, chớp chớp ánh sáng lạnh lẽo giống như loài ác xà. Gia Cát Linh Phụng đứng bên ngoài hồi hộp lo sợ khắc thường. Lão quái nhân mặt như sư tử nhìn Thạch Kiếm Cửu, Gia Cát Linh Phụng lại nhìn tử thi nằm ngổn ngang trên mặt đất, khẽ hừ một tiếng bằng giọng mũi nghe như tiếng còi ma. Lão cất tiếng như hổ gầm: Tiểu tử, ngươi tên gì? Thạch Kiếm Cửu bình tĩnh: Ta tên Cửu Hận Huyết Lăng, còn lão có phải là phó cốc chủ U Hồn Cốc hay không? Lão quái nhân gật đầu: Không sai, Cửu Hận Huyết Lăng, ngươi là đệ tử môn phái nào? Thạch Kiếm Cửu lạnh băng: Ta là một kẻ ngoài cản khôn, không thuộc hàng môn đệ môn phái nào cả. Chỉ tử thi lão phó cốc chủ U Hồn Cốc hỏi: Ngươi giết chúng môn đồ của bản cốc? Thạch Kiếm Cửu gật đầu: Không sai, chính ta đã giết bọn chúng. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc lại hừ một tiếng: Lâu nay giữa ngươi và bản cốc có mối thù gì? Tại sao ngươi lại giết thuộc hạ của phó bản tòa? Thạch Kiếm Cửu nghiến răng nói: Thù sâu hơn biển, oán tựa bằng non, ta gặp bọn chúng là ta phải giết. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc chớp hai luồng ma nhãn sáng rực: Bản cốc đã giết ai là người thân của ngươi mà ngươi giết chúng môn đồ để trả thù? Thạch Kiếm Cửu vẫn lạnh băng: Hai mối huyết thù, một là song thân ta và hai là dưỡng phụ của ta. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc phang tới: Song thân của ngươi danh hiệu là gì, dưỡng phụ ngươi là ai? Thạch Kiếm Cửu ngạo nghễ: Lão đừng vội biết tên, chừng nào lão sắp xuống địa phủ ta sẽ nói cho lão hay. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc nén giận, trò tay sang Gia Cát Linh Phụng hỏi tiếp: Người phá tù xa giải cứu vị cô nương kia có phải không? Thạch Kiếm Cừu gật đầu. Không sai, chính ta giết mấy tên quỷ quái kia nhằm cứu nàng đó. Sắc mặt của lão phó cốc chủ U Hồn Cốc biến đổi. Tiểu cô nương kia là gì của ngươi? Sao ngươi lại giết thuộc hạ của phó bản tọa để cứu ả? Thạch Kiếm Cừu đáp bừa. Nàng là vị hôn thê của ta, bọn chúng vô lễ với nàng nên ta phải giết. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc trợn mắt. Ngươi có biết ngươi giết chúng môn đồ của bản giáo thuộc tội gì hay không? Tội gì? Nếu phó bản tọa bắt ngươi giải về bản cốc, lão cốc chủ sẽ xử cực hình thảm khốc bằng cách lột da, móc mắt, rút gân, mổ bụng lấy tim gan của ngươi. Lão nói tiếp. Nhưng phó bản tọa trông thấy ngươi tuổi hay còn quá trẻ, chết đi cũng uổng. Bây giờ ta nghĩ ra một giải pháp cứu ngươi khỏi bị cực hình. Thạch Kiếm Cừu nén giận. Giải pháp gì? Ngươi hãy giao nộp vị cô nương kia cho phó bản tọa, ta sẽ cho ngươi đi thong thả. Thạch Kiếm Cừu hừ lạnh. Nhược bằng ta không giao nàng cho lão thì lão hành động thế nào? Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc gần mạnh giọng. Nếu ngươi ương ngạnh không chịu nghe theo lệnh của phó bản tọa, ta sẽ động thủ bắt ngươi. Thạch Kiếm Cừu ngạo nghễ nói. Nói nhảm, ta muốn biết qua màu sắc võ công của lão, xem đã tới trình độ nào mà lại oang oác cái mồm ra như vậy. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc nổi giận quát. Tiểu tử mặt đó, mạng ngươi đã hỏng rồi. Phất tay sang hai tên hắc y nhân bên trái, lão phó cốc chủ U Hồn Cốc truyền lệnh. Nhị vị đệ nhất đại sát thủ, hãy mau bắt tên tiểu tử kia cho phó bản tọa. Lại phất tay sang hai tên hắc y nhân bên phải. Nhị vị đệ nhị đại sát thủ, hãy tới bắt cô nương kia giải về bản cốc. Bốn tên đệ nhất đại sát thủ, đệ nhị đại sát thủ đồng thanh hô to. Tuân lệnh. Hai tên đệ nhất đại sát thủ tiến sang phía Thạch Kiếm Cừu. Hai tên đệ nhị đại sát thủ bước về phía Gia Cát Linh Phụng. Gia Cát Linh Phụng vung thanh nữ oa thần kiếm một vòng, phát lên ánh sáng màu tía, thét. Bồ tiểu thư liều chết với bọn ngươi. Bốn tên sát thủ ngó thấy thanh nữ oa thần kiếm thì kinh hãi hô to. Nữ oa thần kiếm. Bọn chúng dừng phát cả lại. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc cũng vừa nhận ra thanh nữ oa thần kiếm quát lớn. Nhị vị đệ nhất đại sát thủ, nhị vị đệ nhị đại sát thủ ngưng lại. Lão nhìn Gia Cát Linh Phụng. Cô nương kìa, thanh nữ oa thần kiếm của gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu, do đâu nàng lại có thanh kiếm này? Gia Cát Linh Phụng thét. Đừng có lải nhải, tên nào muốn chết cứ bước tới, tên nào sợ chết cứ đứng yên đó cho ta. Nàng vung thanh nữ oa thần kiếm một vòng thì uy bốn tên hắc y nhân. Bây giờ Gia Cát Linh Phụng mới rõ lời nói của Thạch Kiếm Cừu quả có hiệu quả, tinh thần phấn chấn. Nàng trừng đôi mắt nhìn bốn tên hắc y nhân như thách thức. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc nghi hoặc trong lòng nhìn Thạch Kiếm Cừu. Tiểu tử, ngươi trao thanh nữ oa thần kiếm cho cô nương kia có phải không? Thạch Kiếm Cừu hiểu ngay lão phó cốc chủ U Hồn Cốc hoài nghi chàng, cho nên ướm thử câu đó. Chàng trợn mắt. Đừng có lại nhảy, ta muốn biết qua sắc màu võ công của lão, lão có dám đấu với ta không? Thạch Kiếm Cừu thách đố lão phó cốc chủ U Hồn Cốc cho lão đừng nói về chuyện thanh nữ oa thần kiếm. Lão phó cốc chủ giận dữ quát. Nhị vị đệ nhất đại sát thủ, hãy giết tên tiểu tử mặt đỏ cho phó bản tòa. Nhị vị đệ nhị sát thủ, chờ lệnh ta sao? Hai tên đệ nhất đại sát thủ hô to. Tuân lệnh phó cốc chủ. Hai tên hắc y nhân lướt tới Thạch Kiếm Cừu theo thế gồng kìm. Cả hai đều vung quái khí tấn công chàng từ hai phía. Thạch Kiếm Cừu nghĩ thầm, ta hãy sử dụng chiêu vô lượng thần công giết hai tên này cho lão quỷ kia trục bức. Chàng thét, hai người phải chết. Song trường của chàng chia ra làm hai phía, vận tám thành xuất ngay chiêu vô lượng thần công. Hai luồng khí thể màu vàng hiện ra to lớn dị thường, nhằm vào hai tên đệ nhất sát thủ ảo tới. Hai tiếng nổ chấn động trên đấu trường, kèm theo hai tiếng rú kinh hoàng. Hai tên đệ nhất đại sát thủ bay ngược trở về phía sau rơi xuống đất. Huỵch huỵch. Nhìn kỹ lại bọn chúng, chỉ còn là hai khối thịt bầy nhảy, không còn hình thù gì cả. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc trợn cặp mắt quỷ nhìn Thạch Kiếm Cừu như nhìn một quái vật chưa từng thấy. Lão không ngờ nội lực lẫn trường pháp của chàng lại cao thâm đến thế. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc nghĩ thầm, gã tiểu tử Cừu Hận Huyết Lang này chính thật là ai mà công lực cao thâm như vậy. Hai tên đệ nhị đại sát thủ khiếp đảm nhìn hai khối thịt của đồng bọn, rồi nhìn Thạch Kiếm Cừu chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Đến cả Gia Cát Linh Phụng cũng tròn xoay đôi mắt nhìn Thạch Kiếm Cừu, vừa kinh ngạc lại vừa hoan hỉ. Nàng kinh ngạc vì không hiểu tại sao chỉ cách không bao lâu, trường pháp lẫn nội lực của Thạch Kiếm Cừu khác xa nhau như trời với vực. Vui mừng bởi nàng hãnh diện có được vị tình lang là một trang thiếu niên cực kỳ anh tuấn và võ công thuộc hàng quán thế võ lâm. Cho tới bây giờ, Gia Cát Linh Phụng mới hiểu rõ tại sao vừa rồi nàng nói đến tên lão phó cốc chủ U Hồn Cốc công lực cao thâm vô lượng. Xem qua chàng vẫn thản nhiên không hề quan tâm một chút nào. Một lúc sau, lão phó cốc chủ U Hồn Cốc buông trầm giọng. Tiểu tử, ngươi vừa xuất chiêu vô lượng thần công đó có phải không? Thạch Kiếm Cừu nghênh bộ mặt đỏ. đừng có dài dòng, lão có đủ gan bật hãy vào đây đối với ta, còn sợ hãi hãy mau cút xéo cho rồi. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc giận sung tóc trắng. Tự, đừng có tự phụ, phó bản tòa sẽ đấu với ngươi 100 triệu. Thạch Kiếm Cừu cười khỉnh. Khỏi cần, ta chỉ cần xuất 1 triệu là lão đã xuống địa ngục rồi, lão không thấy mấy tên quỷ quái nằm đó hay sao? Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc gầm to. Tiểu tử, hãy xem chiêu địa ngục âm phong của phó bản tọa đoạt mạng ngươi đây. Ngọn trường xù xì cất lên, lão phó cốc chủ U Hồn Cốc phất qua một cái. Bóng trường âm u kỳ dị kèm theo luồng kinh khí lạnh lẽo như gió từ địa ngục thổi về ào tới Thạch Kiếm Cừu. Luồng kinh lạnh lẽo chưa tới đối phương đã nghe máu huyết chừng như đông đặc lại. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc đã xuất tuyệt chiêu sở trường của mình vì trông thấy võ công của Thạch Kiếm Cừu vô cùng lợi hại. Không chút chậm trễ, Thạch Kiếm Cừu trụ thân như cột đồng, ngọn hữu trường dở lên xòe ra. Từ trường trung của chàng một bóng trường to lớn dị thường, màu vàng ánh bay ra đón lấy bóng trường âm u lạnh lẽo của đối phương. Một tiếng nổ chấn động cả núi non. Kình phong vụt vụt sang tám hướng. Cát bay đá chảy che lấp cả đấu trường. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc lùi lại một bước, trường y bay phần phật, thân mình lay động, bộ mặt hung tợn lại càng hung dữ thêm hơn. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc trổ hai con mắt quỷ nhìn Thạch Kiếm Cừu không hề chớp. Lão nghĩ thầm, công lực của tiểu quỷ này cao thâm vô lượng, ta hãy thận trọng. Bên kia Thạch Kiếm Cừu cũng tháo lui về phía sau một bước, khí huyết trong cơ thể sôi nổi, ngọn trường nghe tê tròn, hơi thở ngột ngạt, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Đó cũng là nhờ hiện nay chàng có nội lực gần 100 năm cho nên không hề hấn gì cả. Thạch Kiếm Cừu nhủ thầm, nội lực của lão đại ma đầu này vô cùng thâm hậu, chiêu địa ngục âm phong là khiếp người. Nếu ta không nhờ ăn được nội đơn có thần xà của nội tổ, chắc chắn đã mất mạng về tay của lão rồi. Giờ ta hãy xuất một chiêu toàn bộ nội lực xem có thắng nổi lão hay không. Thân vững như tòa thành, Thạch Kiếm Cừu cất ngọn hữu trưởng lên thét. Nhân trưởng! Chàng vận 12 thành xô ngọn trưởng tới. Từ trường trung của Thạch Kiếm Cừu hiện ra một đóa màu vàng, chợt to như quả đồi, kinh lực 3-4 vạn cân, lao vút tới lão phó cốc chủ U Hồn Cốc. Ngó thấy bóng trường màu vàng khổng lồ, lão phó cốc chủ U Hồn Cốc gầm lên. Hả? Tiểu quỷ ác độc! Mồm quát, lão phó cốc chủ U Hồn Cốc vận toàn lực lên ngọn trường phất qua. Bóng trường âm u to lớn gấp đôi lần trước, mang theo đạo kình lạnh như gió địa ngục, cất lên tiếp lấy bóng trường màu vàng. Song phương trường hình sắp lại phát ra một tiếng nổ rung chuyển khắp cả núi đồi. Ngàn ngàn mảnh đá nhỏ trúng kình vỡ ra bay đi vun vút, ngàn ngàn tiểu kình bắn xẹt khắp nơi. Hai tên đệ nhị sát thủ U Hồn Cốc kinh hoàng phóng người ra ngoài xa. Gia Cát Linh Phụng vội vận chân khí chân nguyên tông khứ hàn tà đột nhập vào cơ thể. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc lùi lại 2-3 bước. Ộc! Từ nơi cửa miệng rộng ngoác của lão phun ra một bãi máu tươi, bộ mặt màu da cổ thụ đổi lại màu xám nghịt. Thân hình lắc lư nhiều lần mới đứng vững trở lại. Lão đã mang nội thương trầm trọng. Đổi lại bên này, Thạch Kiếm Cừu lùi một bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào, vài huyệt đạo bị bế tắc, thân hình lắc qua vài cái mới đứng yên. Thạch Kiếm Cừu ngấm ngầm vận chân khí chân nguyên điều hòa lại các huyệt đạo. Gia Cát Linh Phụng vô cùng hoan hỉ khi thấy Thạch Kiếm Cừu đã thắng lão phó cốc chủ ở chiêu thứ hai. Đấu trường im lặng. Chợt Gia Cát Linh Phụng lớn tiếng: "Cừu ca ca, hãy giết lão quỷ này cho muội, chính lão đã bắt muội đưa đi đó." Nàng dung thanh nữ oa thần kiếm chuẩn bị xuất chiêu đối phó với hai tên đệ nhị sát thủ U Hồn Cốc. Hai tên đệ nhị sát thủ lùi lại mấy bước không dám tiếp chiêu. Lão phó cốc chủ U Hồn Cốc trợn cặp mắt bắn ma quang nhìn Gia Cát Linh Phụng, lão nói: "Cô nương hãy câm mồm lại, rồi nàng cũng không thoát khỏi tay phó bản tọa đâu." Nhìn sang Thạch Kiếm Cừu, lão phó cốc chủ U Hồn Cốc nghiến răng: "Tiểu đệ, chuyện hôm nay tạm gác, sau này phó bản tọa sẽ đi tìm ngươi." Lão phất tay qua phía hai tên đệ nhị sát thủ U Hồn Cốc truyền lệnh: "Lùi!" Tiếng lùi vừa dứt, lão phó cốc chủ đã leo lên lưng con tuấn mã phóng nhanh như một cơn gió. Hai tên đệ nhị đại sát thủ hốt hoảng chạy tới hai con tuấn mã thoát lên, giật dây cương chạy theo lão phó cốc chủ. Gia Cát Linh Phụng thét: "Hai ngươi chạy đi đâu?" Nàng toan phi thân đuổi theo hai tên đệ nhị đại sát thủ. Thạch Kiếm Cừu gọi giật: "Linh muội, hãy đứng lại." Gia Cát Linh Phụng dừng lại: "Cừu ca ca, sao ca ca không cho muội giết hai tên quỷ quái đó?" "Linh muội, đuổi theo bọn chúng rất nguy hiểm, muội không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Lại nữa chắc chắn viện thủ của chúng sắp tới đây. Chúng ta hãy mau mau rời khỏi chỗ này, chậm trễ sẽ gặp chuyện phiền phức đó." Gia Cát Linh Phụng gật đầu: "Muội xin vâng theo lời của Cừu ca ca." Nàng nhìn bầy ngựa không thấy con hùng mã, ngạc nhiên hỏi Thạch Kiếm Cừu: "Cừu ca ca, con ngựa của ca ca đâu, sao muội không thấy nó?" Thạch Kiếm Cừu chỉ con ngựa đỏ: "À, con ngựa của huynh đứng kia, huynh hóa trang cho nó thành con ngựa màu đỏ." Nhìn con ngựa đỏ, Gia Cát Linh Phụng cười khúc khích. Cửu ca ca hóa trang ra một gã thiếu niên mặt đỏ, con ngựa cũng sơn đỏ thật là tài. Cả hai cùng cười khúc khích. Thạch Kiếm Cửu chỉ một con ngựa đẹp nhất trong bầy tuấn mã của bọn U Hồn Cốc. Linh muội hãy đi con ngựa đó, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này. Gia Cát Linh Phụng tới leo lên con tuấn mã cùng Thạch Kiếm Cửu phóng đi. Đôi nam nữ thiếu niên rẽ ngựa vào một sơn đạo nhỏ quanh co trong dãy núi, tránh chạm mặt bọn U Hồn Cốc trên quan đảo. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng theo con sơn đạo đi mãi cho tới lúc trời đã về chiều. Qua khỏi dãy núi trên 100 dặm tới một cánh rừng, Thạch Kiếm Cửu trò tay về phía trước mặt. Linh muội, chúng ta hãy dừng ngựa lại ven bờ suối trước mặt kia. Nơi đây xa quan đảo, không còn lo ngại bọn U Hồn Cốc đuổi theo làm phiền nữa. Gia Cát Linh Phụng gật đầu, hai người thúc ngựa chạy tới bờ suối thì dừng lại. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng xuống ngựa, dắt tay nhau tới bờ suối, cùng ngồi xuống. Dòng suối chảy róc rách êm đềm, nước xanh tận đáy, cây xanh gió mát, phong cảnh hữu tình. Thạch Kiếm Cửu nhìn Gia Cát Linh Phụng, Linh muội hãy kể lại cho huynh nghe chuyện gì đã xảy ra. Gia Cát Linh Phụng bật thốt, Gia Gia muội đã chết rồi. Nàng òa ra khóc lớn. Thạch Kiếm Cửu ôm Gia Cát Linh Phụng vào lòng để yên cho nàng khóc, cho vơi nỗi thương tâm. Chờ tới lúc Gia Cát Linh Phụng vơi bớt sầu thảm, Thạch Kiếm Cửu lau giọt lệ cho nàng. Chàng bằng một giọng nhẹ nhàng, Linh muội hãy bình tâm lại nói cho huynh nghe ai đã giết hội chủ tiền bối. Gia Cát Linh Phụng sụt sùi, chính kế mẫu của muội đã âm mưu với lão quỷ U Hồn Cốc chủ giết Gia Gia. Thạch Kiếm Cửu tròn hai mắt. Linh muội, phu nhân âm mưu với lão quỷ U Hồn Cốc chủ sát hại hội chủ tiền bối bằng cách nào? Gia Cát Linh Phụng nghẹn ngào. Kế mẫu đưa lão quỷ U Hồn Cốc chủ tới phòng Gia Gia, chờ cho Gia Gia mê man, lão mở cửa phòng đánh Gia Gia một trường vỡ sọ. Nàng nghiến răng, muội sẽ giết lão quỷ đó báo thù cho Gia Gia của muội. Thạch Kiếm Cửu sừng sốt một lúc lâu, chàng hỏi lại nàng. Còn Linh muội tại sao bị bọn phó cốc chủ U Hồn Cốc bắt nhốt trên xe bít bùng? Bọn chúng toan chở muội đi đâu? Gia Cát Linh Phụng đáp, muội tới phòng Gia Gia bất ngờ trông thấy Gia Gia bị giết, muội hét lên liền bị lão quỷ U Hồn Cốc chủ điểm huyệt bắt đưa lên cỗ xe lúc nãy. Ánh mắt của Thạch Kiếm Cửu chớp sáng. Linh muội, lão quỷ U Hồn Cốc chủ hiện còn ở trong Chiêu Anh Hồi hay không? Gia Cát Linh Phụng lắc đầu, muội cũng không biết lão quỷ đó còn ở trong Chiêu Anh Hồi hay không. Theo muội nghĩ có lẽ lão còn ở thông dâm với kế mẫu. Nàng nói, kể từ nay muội không còn trở về Chiêu Anh Hồi được nữa. Không hiểu à ác phủ đó có mai táng Gia Gia muội hay không, hay là à vứt thi hài của Gia Gia xuống hố. Nhớ tới hai mối huyết thù, Thạch Kiếm Cửu nghe máu trong tim sôi lên sùng sục. Chàng ngâm nghĩ một lúc rồi nói, Linh muội, huynh muốn tới tổng đàn Chiêu Anh Hồi một phen, xem thi hài của hội chủ tiền bối thế nào, sau đó giết lão quỷ U Hồn Cốc chủ trả thù cho muội và cũng trả hai mối huyết thù cho huynh. Gia Cát Linh Phụng ngẩng lên nhìn Thạch Kiếm Cửu. Cửu ca ca, công lực của lão quỷ U Hồn Cốc chủ cao thâm không thể tưởng tượng, ca ca thắng lão quỷ kia chứ không thắng nổi lão đâu. Nàng lại nói tiếp, ngoài ra còn kế mẫu có kỳ hương thần tiên cực lạc vô cùng lợi hại, ca ca tới Chiêu Anh Hội muội sợ ca ca sẽ bị ả đầu độc trở thành một con thú điên mất cả tri giác, đêm ngày ngụp lặn trong hoan lạc cho tới khi trở thành một bộ xương khô. Theo muội nghĩ ca ca không nên tới đó. Thạch Kiếm Cửu trấn an, Linh muội hãy an tâm về chuyện này, lúc trước chỉ vì huynh để bộ mặt thật phu nhân cần tới huynh, bây giờ huynh đã trở thành một gã thiếu niên mặt đỏ xấu xí dị kỳ, chắc chắn phu nhân không lý tới đâu. Rồi chàng băn khoăn, có một chuyện huynh cần hỏi Linh muội đây. Gia Cát Linh Phụng vẫn còn hiện trên nét mặt ưu tư. Cửu ca ca muốn hỏi chuyện gì? Huynh muốn biết chúng môn đồ Chiêu Anh Hội nghe theo lệnh của ai, của hội chủ tiền bối hay là của phu nhân? Bọn chúng không ưa gì kế mẫu, nhưng từ lâu Gia Gia hay bệnh hoạn, giao quyền cho bà thay thế Gia Gia. Bọn chúng sợ uy quyền sanh sát của bà, cho nên phải nghe theo lệnh của bà. Nàng hỏi, Cửu ca ca nhất định tới tổng đàn Chiêu Anh Hội có phải không? Thạch Kiếm Cửu gật đầu. Theo ý định của huynh, đợi sau khi chiếm lại nửa bức địa đồ Tang Cổ Động còn ở trong tay của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà, luyện xong các tuyệt chiêu mới gặp ba lão quỷ U Hồn Cốc, đầu lâu bảo chủ, huyết ma bảo chủ, trả hai mối huyết thủ của song thân và dưỡng phụ. Nhưng sẵn cơ hội này, huynh muốn gặp lão quỷ U Hồn Cốc một lần, xem công lực của lão cao thâm đến độ nào. Nếu huynh thắng được lão, huynh sẽ giết luôn, bằng không huynh sẽ tìm đường thoát thân, sau đó sẽ toan liệu. Huynh chỉ lo ngại cho linh muội. Gia Cát Linh Phụng hỏi, Cửu ca ca lo ngại cho muội chuyện gì? Huynh lo ngại cho linh muội trở về tổng đàn Chiêu Anh Hội sẽ bị lão quỷ U Hồn Cốc chủ bắt một lần nữa, lần này khó lòng giải thoát, muội sẽ gặp cái cảnh đám ngọc trầm châu. Gia Cát Linh Phụng lắc đầu, Cửu ca ca hãy an tâm về điều này, muội đang nghĩ ra một cách rất là thần diệu. Cách gì? Trò tay vào mặt Thạch Kiếm Cửu, Gia Cát Linh Phụng nói, Cửu ca ca hóa trang ra một gã thiếu niên mặt đỏ, muội sẽ cải dạng thành một ả thiếu nữ mặt mũi đen sì. Lão dâm tặc U Hồn Cốc sẽ không còn quan tâm tới muội nữa, muội sẽ đi cùng với ca ca. Thạch Kiếm Cửu cười khanh khách, hay, huynh mặt đỏ, linh muội mặt đen, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Gia Cát Linh Phụng lại cười khúc khích. Cửu ca ca nói đùa, muội hóa trang như vậy là an toàn nhất, đâu có sợ gì nữa. Nhìn trời sắp buổi hoàng hôn, Thạch Kiếm Cửu nói: Linh muội, bây giờ trời sắp tối, chúng ta hãy đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường trở về tổng đàn. Gia Cát Linh Phụng khẽ gật đầu. Cả hai đứng lên, dắt hai con tuấn mã đi sâu vào cánh rừng tìm chỗ nghỉ ngơi. Vào khoảng 2 dặm trong rừng già, Gia Cát Linh Phụng trông thấy một ngôi chùa thấp thoáng phía sau vòm lá. Nàng chỉ tay: Cửu ca ca, trong vòm lá kia có một ngôi chùa, chúng ta hãy mau tới đó. Đôi nam nữ thiếu niên dắt hai con tuấn mã chạy tới, nhận ra đó là một ngôi cổ tự bỏ hoang, sư sãi đã đi từ lâu lắm. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng cột hai con tuấn mã vào gốc cây tùng, cùng bước vào trong ngôi cổ tự. Bên trong ngôi cổ tự trống rỗng, không có một món vật gì ngoài chiếc kệ bụi bặm bám đầy qua nhiều năm tháng hoang phế. Thạch Kiếm Cửu phủi sạch bụi cát trên nền gạch, cùng Gia Cát Linh Phụng nằm xuống. Trời đã về khuya, tổng đàn Chiêu Anh Hội im lìm say ngủ dưới ánh trăng. Chúng môn đồ Chiêu Anh Hội đang say ngủ, chỉ còn một số võ sĩ canh gác và một số đi tuần phòng. Phía trong cánh cửa tổng đàn, hai tên võ sĩ canh gác đang ngủ gật. Tổng đàn Chiêu Anh Hội là một tòa lâu đài đồ sộ đứng giữa cánh rừng tùng bách xanh chu vi có tới 500 mẫu. Phía sau tổng đàn là một dãy núi trập trùng. Ngọn núi này tiếp theo ngọn núi khác bất tận. Tường cao trên 3 trượng, mỗi góc đông tây nam bắc đều có một bọn môn đồ đứng canh phòng. Điệp hồn Trương Mỹ Cô cử hành tang lễ cho hội chủ Chiêu Anh Hội trong 3 hôm. Hôm nay hạ huyệt của quan tài, mai táng nơi phần mộ phía sau tổng đàn Chiêu Anh Hội. Bọn môn đồ mệt mỏi, thầy đều đã đi ngủ sớm. Đột nhiên từ phía ngoài góc tường đông tổng đàn Chiêu Anh Hội xuất hiện hai cái bóng dưới trăng khuya. Dưới ánh trăng cho thấy đó là một gã thiếu niên mặt đỏ, mình vẫn lam y, lưng đeo trường kiếm, và một ả thiếu nữ mặt mũi đen sì giống như quỷ dạ xoa, vận võ phục màu đen, dắt thanh trường kiếm bên lưng. Gã thiếu niên mặt đỏ áo lam chính là Thạch Kiếm Cửu hóa trang, còn thiếu nữ áo đen mặt mũi đen sì kia không ai khác là Gia Cát Linh Phụng. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng thực hiện theo kế hoạch dự tính vừa rồi, hóa trang thành hai kẻ khác lạ, đêm nay đột nhập vào tổng đàn Chiêu Anh Hội với quyết tâm giết lão u hồn cốc chủ. Chàng và nàng có chung một mối huyết thù phải trả. Phóng mắt nhìn vào phía trong quan sát một lúc, Thạch Kiếm Cửu dây qua Gia Cát Linh Phụng. Linh muội, căn phòng của phu nhân ở nơi nào? Gia Cát Linh Phụng đáp khẽ. Căn phòng của kê mẫu muội ở về phía sau tổng đàn Chiêu Anh Hội, chúng ta phải sang phía tây. Bọn môn đồ đã ngủ cả rồi, chúng ta hãy vào phía trong tới đó. Gia Cát Linh Phụng khẽ gật đầu. Cửu ca ca, hãy để muội dẫn đường, ca ca không biết lọt vào cạm bẫy rất là nguy hiểm đó. Vút vút. Gia Cát Linh Phụng băng mình vào bức tường phía trước, Thạch Kiếm Cửu theo phía sau. Chân vừa chạm đất, Gia Cát Linh Phụng đảo mắt quan sát một lượt rồi quay lại. Cửu ca ca, chúng ta lên kia. Nàng vọt lên nóc tổng đàn Chiêu Anh Hội như một mũi tên. Thạch Kiếm Cửu phi thân theo sau nàng. Vừa đứng vững trên mái ngói, Gia Cát Linh Phụng đã chỉ tay về phía tây. Cửu ca ca, chúng ta tới kia. Như hai làn mây, Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng tới phía sau tổng đàn Chiêu Anh Hội. Gia Cát Linh Phụng và Thạch Kiếm Cửu toan phóng mình xuống đất, chợt trông thấy có hai tên võ sĩ tay lăm lăm thanh đoản đao đi ngang qua. Hai người liền dừng lại, cúi rạp mình trên mái ngói vì sợ hai tên môn đồ kia phát giác la toáng lên báo động sẽ hỏng cả đại sự đêm nay. Chờ cho hai tên môn đồ tuần phòng đi thật xa, Gia Cát Linh Phụng đứng lên, nàng chỉ tay về phía tàng cây lá rậm rạp dưới đất. Cửu ca ca, chúng ta hãy xuống chỗ lùm cây đó. Nhẹ như hai làn khói, Gia Cát Linh Phụng và Thạch Kiếm Cửu lao thẳng xuống lùm cây. Đôi nam nữ thiếu niên ẩn mình trong lùm cây, phóng mắt nhìn về phía có ánh đèn. Nơi đây có 4 tên môn đồ Chiêu Anh Hội đứng canh gác ở hai bên cánh cửa lớn. Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm, Linh muội, căn phòng của phu nhân ở chỗ nào? Chỉ tay về phía 4 tên môn đồ đứng canh gác, Gia Cát Linh Phụng đáp, căn phòng của kế mẫu ở trong cánh cửa lớn, chỗ 4 tên võ sĩ đứng canh gác kia, muốn vào bên trong phải hạ bọn chúng rồi mới có thể đột nhập được. Thạch Kiếm Cửu chú mắt nhìn nơi có ánh đèn, quả nhiên có 4 tên môn đồ đứng canh gác. Bọn chúng đang đứng ngủ gật. Thạch Kiếm Cửu hỏi, Linh muội, ngoài 4 tên môn đồ đang đứng ngủ gật kia, phía trong còn có bọn nào canh gác nữa hay không? Gia Cát Linh Phụng lắc đầu, muội không hiểu, thường nhật chỉ có 4 tên môn đồ canh gác phía ngoài, phía trong không có tên nào cả, nhưng đêm nay không hiểu là có hay không. Thạch Kiếm Cửu nói, Linh muội, chúng ta xuống hạ 4 tên môn đồ ngủ gật kia vào phía trong, nếu có tên nào canh gác chúng ta sẽ nhanh chóng hạ luôn. Gia Cát Linh Phụng khẽ gần, Cửu ca ca điểm huyệt 2 tên đứng bên phải, còn muội sẽ điểm huyệt 2 tên đứng bên trái. Nàng toan băng mình xuống. Thạch Kiếm Cửu nắm tay nàng giữ lại. Linh muội, hãy để cho huynh hạ luôn 4 tên môn đồ ngủ gật kia, mọi hành động không kịp đâu. Gia Cát Linh Phụng ngạc nhiên, Cửu ca ca hành động cách nào lại có thể điểm huyệt 4 tên canh gác cùng một lúc? Huynh sẽ sử dụng thân pháp hoán hình bộ pháp của nội tổ huynh vừa mới truyền cho. Thân pháp này ẩn hiện như loài ma quỷ, bọn chúng không thể nào nhận ra kịp. Gia Cát Linh Phụ ngạc nhiên, Cửu ca ca gặp lão đại tiền bối ở nơi nào? Sao lâu nay không nghe ca ca nói tới? À, trước kia huynh không biết nội tổ huynh, cứ tưởng nội tổ đã chết từ lâu. Không ngờ nội tổ của huynh đi tu tiên, tình cờ trong đêm huynh lên ngọn núi gặp con thần xà toàn nuốt mất con ngựa. Huynh giết nó, nội tổ xuất hiện, huynh mới nhận ra. Nội tổ huynh truyền cho huynh hai chiêu, một chiêu trưởng pháp tên là âm dương lưỡng cực và một chiêu thân pháp hoán hình bộ pháp, nhưng huynh chưa sử dụng lần nào. Gia Cát Linh Phụng bật thốt, thảo nào chỉ trong vòng thời gian mấy tháng công lực của Cửu ca ca đã khác hẳn xưa, muội vô cùng kinh ngạc, không hiểu do nguyên nhân nào. Giờ ca ca nói muội mới rõ. Nàng hỏi Cửu ca ca, hiện giờ lão đại tiền bối đang ở đâu? Giọng nói của Thạch Kiếm Cửu chợt buồn. Nội tổ của huynh tu tiên. Nội tổ của huynh tu tiên, hiện giờ nội tổ đang trở về cổ tháp nhập định, huynh không còn gặp nội tổ nữa. Ngôi cổ tháp đó ở nơi nào? Sao Cửu ca ca không tới đó gặp lão đại tiền bối? Thạch Kiếm Cửu lắc đầu. Nội tổ của huynh không nói cho huynh biết ngôi cổ tháp đó ở nơi nào, huynh không thể đi tìm nội tổ được. Tới đây Thạch Kiếm Cửu chợt nhớ lại chuyện trước mắt, nói mau. Bây giờ linh muội hãy đứng chờ đây, huynh sử dụng thân pháp hoán hình bộ pháp, tới đó điểm huyệt bốn tên môn đồ ngủ gật rồi muội sẽ tới. Thạch Kiếm Cửu sử dụng thân pháp hoán hình bộ pháp như chiếc bóng ma lờ mờ tới chỗ bốn tên môn đồ đứng canh gác. Đang đứng ngủ gật, chợt nghe có tiếng động nhẹ, một tên môn đồ chiêu anh hội mở mắt ra, nhận ra trước mặt có một chiếc bóng mờ mờ. Tên môn đồ há mồm toan la toang lên. Bịch, huỵch. Gã đã trúng một chỉ nhanh như chớp của Thạch Kiếm Cửu, ngã nằm dài trên mặt đất. Ba tên môn đồ canh gác đang ngủ gật nghe tiếng huỵch giật mình cùng mở mắt ra. Lẹ như chớp, Thạch Kiếm Cửu bắn loạt chỉ nhằm vào ba đại huyệt của bọn chúng. Ba tên môn đồ vừa mở mắt đã trúng nhằm loạt chỉ của Thạch Kiếm Cửu, cùng lượt ngã xuống đất nằm im bất tỉnh. Đứng trong vòng lá, Gia Cát Linh Phụng trông thấy thủ pháp và thân pháp của Thạch Kiếm Cửu đã phải bật khen. Tuyệt diệu, công lực của chàng đến nay cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi. Nàng băng mình tới chỗ cánh cửa lớn. Thạch Kiếm Cửu nói nhanh. Linh Bội, hãy dừng một tên ngồi dựa vào tường, còn ba tên để huynh lo liệu. Chàng lôi ba tên môn đồ để ngồi tựa vào tường bên cạnh cánh cửa sắt lớn. Gia Cát Linh Phụng vừa xong, nhìn Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên hỏi. Cửu ca ca làm gì thế này? Thạch Kiếm Cửu giải bày. Huynh dựng bọn chúng ngồi như thế này là để đề phòng bọn đi tuần phòng. Bọn chúng ngó thấy bốn tên này cứ tưởng ngồi canh gác, chúng ta khỏi bị bại lộ hành tung. Linh muội đã hiểu chưa? À, muội đã hiểu rồi. Cửu ca ca quả thật là cao minh. Đi với ca ca, muội rất là yên tâm. Nàng hỏi, Cửu ca ca, bốn tên này hôn mê chừng bao lâu bọn chúng mới tỉnh lại? Thạch Kiếm Cửu đáp, chừng khoảng nửa ngày bọn này mới tỉnh lại. Bọn chúng không thể tỉnh lại nửa chừng đâu. Như vậy là an toàn. Muội chỉ sợ bọn chúng tỉnh nửa chừng sẽ la toáng lên báo động, chúng ta sẽ hỏng cả đại sự trong đêm nay. À, huynh đang nghĩ tới điều đó, vì vậy huynh dùng chỉ pháp thượng thẳng điểm huyệt cho bọn chúng ngủ thật lâu, hơn lối điểm huyệt thường chỉ có một thời thần là sẽ tỉnh lại. Chàng gấp, linh muội, căn phòng của phu nhân ở chỗ nào, hãy đưa huynh vào đó mà. Gia Cát Linh Phụng trỏ tay vào phía trong, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi thấy căn phòng của kê mẫu nằm ở phía trong kia, chúng ta còn phải đi qua một cánh cửa bí mật. Nàng dùng Cửu ca ca hãy theo muội. Gia Cát Linh Phụng dắt tay Thạch Kiếm Cửu băng vào phía trong. Ở phía trong nhờ ánh đèn bên ngoài soi vào mập mờ, nhưng người có công lực thấy rất dễ dàng. Nháy mắt, đôi nam nữ thiếu niên đã tới trước một cánh cửa đóng chặt. Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm, đây là căn phòng của phu nhân có phải không? Gia Cát Linh Phụng lắc đầu, không phải chỗ này, nơi đây chỉ là cánh cửa bí mật sang phía bên kia rồi tới căn phòng của kế mẫu muội. Thạch Kiếm Cửu khẽ gật đầu, đưa tay lên xô cánh cửa. Gia Cát Linh Phụng cản lại, Cửu ca ca không biết đâu, muốn mở cánh cửa bí mật này phải tìm cái nút ấn vào mới mở ra được, ca ca hãy để muội. Gia Cát Linh Phụng đưa tay lên cánh cửa sờ soạng một lúc, tìm được cái nút cực nhỏ. Nàng nói, ấn cái nút này cánh cửa sẽ mở, Cửu ca ca hãy nhớ đừng có quên. Gia Cát Linh Phụng ấn một cái, kịch. Tức thì cánh cửa mở ra, cho thấy bên kia là một khoảng trống, con đường hành lang. Gia Cát Linh Phụng nói, Cửu ca ca hãy vào trong này. Nàng nắm tay Thạch Kiếm Cửu băng qua cánh cửa bí mật, kịch. Chàng và nàng vừa lọt vào phía trong, cánh cửa bí mật liền tự động đóng lại. Thạch Kiếm Cửu nhìn cánh cửa đã đóng băn khoăn. Linh muội, nếu trong trường hợp xảy ra chuyện bất trắc, làm thế nào mở cánh cửa bí mật này? Gia Cát Linh Phụng nhìn bên góc cánh cửa, có một cái nút mở cánh cửa ra từ bên trong. Muội tìm cho Cửu ca ca. Nàng tìm một lúc, gặp một cái nút cực kỳ nhỏ, sát vào vách tường khó nhận ra. Gia Cát Linh Phụng chỉ cái nút. Cửu ca ca ấn cái nút nhỏ này, tự nhiên cánh cửa bí mật sẽ mở ra. Ca ca hãy ghi nhớ, sau này có tới, ca ca đã biết rồi. Nhìn cái nút sắt liền với vách tường, mắt thường không thể nào nhìn thấy. Thạch Kiếm Cửu bật khen, thật là tinh xảo. Tổng đàn chiêu anh hội bố phòng thật là nghiêm mật. Trang hỏi, Linh muội, căn phòng của phu nhân ở chỗ nào? Giang Cát Linh Phụng chỉ tay về phía có ánh đèn từ một căn phòng có cánh cửa khép hờ. Căn phòng của kế mẫu muội chỗ ánh sáng đèn rọi ra đó, cứu ca ca hãy tới mau. Giang Cát Linh Phụng băng mình đi trước, Thạch Kiếm Cửu theo sát lưng nàng. Sắp tới cánh cửa phòng, Giang Cát Linh Phụng dừng lại. Thạch Kiếm Cửu toan bước tới, nàng nắm tay chàng giữ lại khẽ thầm. Cửu ca ca đừng vội, hãy đứng ngoài này nghe ngóng tình hình bên trong xem thế nào. Thạch Kiếm Cửu đứng yên đưa mắt nhìn cánh cửa khép hờ, từ phía trong có ánh sáng rọi ra bên ngoài. Ánh sáng của chiếc hoa đang nhiều màu, chàng và nàng im lặng lắng tai nghe. Chợt nghe từ trong phòng có tiếng cười yêu mị của một nữ nhân vọng ra bên ngoài, tiếng cười sặc mùi lạc thú. Rõ ràng đó là tiếng cười của điệp hồn chiêu mỹ cô đang cùng với ai đó trong phòng. Gia Cát Linh Phụng ra hiệu cho Thạch Kiếm Cửu im lặng đừng lên tiếng. Gia Cát Linh Phụng sử dụng bí pháp truyền âm nhập mật nói vào tai Thạch Kiếm Cửu. Cửu ca ca, dòng cười của nữ nhân đó là người kế mẫu của muội, có lẽ lão quỷ u hồn cốc chủ đang ở trong phòng thông dâm với bà. Nàng dặn dò, Cửu ca ca hãy hết sức đề phòng, coi chừng kế mẫu đầu độc ca ca bằng chất khí hương thần tiên cực lạc như lần trước đây nguy hiểm lắm. Thạch Kiếm Cửu cũng dùng bí pháp truyền âm nhập mật trấn an Gia Cát Linh Phụng. Linh muội hãy an tâm, lần trước chỉ vì huynh trông thấy phu nhân giả trang thành một ả thiếu nữ quỳ khóc trước ngôi mộ, nói với huynh là phụ thân của ả đã bị bọn u hồn cốc giết chết. Huynh tưởng thật đến gần bà nên mới trúng nhầm kỳ hương. Giờ huynh đã hiểu rồi, huynh sẽ đề phòng cẩn mật. Bỗng lại nghe giọng nói yêu mị của điệp hồn chiêu mị cô vọng ra bên ngoài. Cốc chủ lão huynh thật là diệu kế, giết lão không một chút khó khăn nào, cũng không gây ra tai tiếng. Từ nay lão huynh tha hồ tới đây hưởng lạc với muội, không còn trở ngại nào nữa. Một giọng già dặn nổi lên, lão huynh cũng chỉ vì chiêu muội mới giết lão nhổ đi cái đinh trước mắt, lão đã bất lực còn sống nữa làm chi chứ? Chỉ còn tiểu nhi Gia Cát Linh Phụng đã chạy thoát rồi, chiêu muội có hay chưa? Mấy ngày rồi muội lo tang lễ cho lão già bất lực, muội không còn biết tiểu nhi Gia Cát Linh Phụng đang ở đâu. Huynh sai phó cốc chủ đưa tiểu nhi đó về bản cốc rồi, giữa đường bị tên tiểu quỷ mặt đỏ đánh cướp tổ xa, nó đã chạy thoát rồi. Điệp hồn chiêu mỹ cô hừ một tiếng. Cốc chủ lão huynh đưa về u hồn cốc làm gì? Huynh đưa nó về bản cốc cho làm thứ thiếp, còn muội làm tránh thê, muội đâu có mất phần của muội. Và lại tiểu nhi kia đâu có kinh nghiệm bằng muội chưa, chỉ có muội mới làm cho huynh tận hưởng cực đỉnh thần tiên mà thôi. Gia Cát Linh Phụng nghe lão u hồn cốc chủ định bắt làm thứ thiếp, máu hận trong tim sôi trào nhưng không dám vọng động vì sợ hỏng cả đại sự trong đêm nay. Lão u hồn cốc chủ nói, mấy ngày rồi không gặp được chưa muội, huynh nhớ vô cùng. Bây giờ huynh không chịu nổi rồi, huynh sẽ đưa muội lên đến cực đỉnh thần tiên. Có tiếng sột soạt nổi lên rồi tiếng hùng hục. Một lúc sau, điệp hồn chiêu mỹ cô cất tiếng cười khúc khích. Cốc chủ lão huynh, muội đã lên tới cực đỉnh rồi đây, muội sắp mê man, còn lão huynh tới đâu rồi? Tiếng nói của lão u hồn cốc chủ ngồm ngoàm giống như con thú đói đang ngoàm miếng mồi ngon. Huynh à, huynh sắp chết tới nơi rồi. Huynh thấy trời đất đang quay cuồng đảo lộn, chiêu muội không nhớ có lần nào huynh gặp muội mà không lặn hụp trong vùng thần tiên cực lạc của muội đâu chứ? Điệp hồn chiêu mỹ cô lại cười khúc khích. Muội sẽ cho lão huynh lặn hụp trong vòng cực lạc thần tiên của muội mãi mãi. Từ trước đến giờ muội hưởng lạc rất nhiều người, nhưng chưa có ai bằng lão huynh đâu. Giọng nói của lão u hồn cốc chủ hùng hục. Chớ muội có biết tại sao không? Trời ban cho huynh có bửa bối, bất cứ một nữ nhân nào gặp huynh một lần rồi, dù huynh có trốn chạy tới chân mây góc biển, à ta cũng phải lặn lội đi tìm huynh. Van lại huynh xin cho à được hưởng lạc với huynh đó. Sau đó lão u hồn cốc chủ và điệp hồn chiêu mỹ cô im đi, chỉ còn nghe tiếng kêu kiền kịt và hơi thở dập dồn như đang thổ thuật khinh công thuần tốc. Gia Cát Linh Phụng lấy hai tay bịt hai lỗ tai lại, nhắm mắt quay đi nơi khác. Thạch Kiếm Cửu nhẹ bước tới gần cánh cửa đang mở hé, ghé mắt nhìn vào trong phòng. Trước mắt Thạch Kiếm Cửu một màn dâm ô kỳ quái đang diễn ra dữ dội, bất giác chàng nóng bừng cả mặt. Tim đập mạnh, cơ thể rạo rực. Dù trước kia đã có nhiều lần chàng ân ái cùng với Gia Cát Linh Phụng, Tiểu Tây Thi, Anh Thư, Nam Cung Kiều, nhưng chàng chưa từng thấy cảnh lạ lùng quái gở này. Trên chiếc giường thất bảo trải nhung đỏ thắm, điệp hồn chiêu mỹ cô như đóa hoa lan khổng lồ xòe nở nằm tênh hênh. Phía dưới lão u hồn cốc chủ mình trần như nhộng, đầu gục xuống miệt mài vào một nơi hùng hục như con thú đói mồi. Trên giường điệp hồn chiêu mỹ cô giống như con ngọc xà tinh quân lấy lão u hồn cốc chủ quằn quại vẫy vùng từ cửa miệng kêu rì rì. Thạch Kiếm Cửu vội nhắm hai mắt lại không dám nhìn cảnh tượng này. Thạch Kiếm Cửu không dám nhìn thêm nữa, lùi trở lại gần đến Gia Cát Linh Phụng. Nàng vẫn còn bịt kín hai lỗ tai và nhắm hai mắt lại, mặt nhăn nhó. Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm bên tai Gia Cát Linh Phụng. Linh muội, hiện giờ lão quỷ u hồn cốc chủ và phu nhân đang mê man trở đất, không còn hay biết gì hết. Đây là cơ hội bằng vàng, chúng ta hãy mau hành động. Gia Cát Linh Phụng mở hai mắt ra. Cửu ca ca, chúng ta hành động thế nào? Thạch Kiếm Cừu nói nhỏ. Huynh và Linh Muội tới đó, bất ngờ huynh mở cánh cửa phòng, chúng ta cùng xuất chiêu một lần. Gia Cát Linh Phụng hỏi, xuất chiêu cách nào? Sau khi huynh mở cánh cửa phòng, lập tức huynh đánh một chưởng vào đầu lão u hồn cốc chủ, còn Linh Muội bắn ra một loạt chỉ điểm huyệt phu nhân, chúng ta đều cùng xuất chiêu một lần, muội hiểu chưa? Gia Cát Linh Phụng khẽ gần, muội hiểu rồi, nhưng cặp gian phu dâm phụ đang lúc làm chuyện bại hoại, muội không dám nhìn cảnh đó, làm sao muội điểm huyệt kế mẫu? Thạch Kiếm Cừu tác động tinh thần, Linh Muội muốn trả thù cho hội chủ tiền bối thì phải can đảm lên. Cơ hội này bỏ qua sẽ khó có cơ hội nào nữa. Muội hãy nghe theo lời huynh. Gia Cát Linh Phụng lắc đầu, thật khó cho muội. Hay là Cửu ca ca mở cửa đánh một chưởng vào đầu lão dâm tặc u hồn cốc chủ, trả thù cho gia gia cũng được. Dù cảnh ngộ nào, muội cũng không thể giết kế mẫu mang lấy tai tiếng. Thạch Kiếm Cừu giải bày, Linh Muội không hiểu. Nếu huynh giết chết lão u hồn cốc chủ mà không điểm huyệt phu nhân sẽ la toáng lên báo động. Chúng môn đồ chiêu anh hội hay tin sẽ đóng tất cả các cánh cửa trong tổng đoàn. Làm thế nào chúng ta thoát ra ngoài được? Trong thời gian đó, viện thủ của lão quỷ tới đây bao vây thì vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, trong khi huynh vỗ một chưởng vào đầu lão quỷ, muội phải điểm huyệt phu nhân mới được an toàn. Trang Dung, chúng ta hãy hành động ngay, chậm trễ sẽ chẳng còn kịp nữa. Nếu đợi lão quỷ và phu nhân mãn cuộc vui, kế hoạch của chúng ta sắp đặt từ trước sẽ hỏng mất. Do dự phút giây, Gia Cát Linh Phụng gật đầu. Được, muội sẽ chiều theo ý của ca ca. Đôi nam nữ thiếu niên nhẹ nhẹ bước tới cánh cửa phòng. Gia Cát Linh Phụng đưa mắt nhìn vào trong phòng, bất giác hai má ửng hồng, cơ thể nghe rạo rực. Chàng nhớ đêm trước cùng Thạch Kiếm Cừu ái ân trong cổ tự tại cánh rừng già, đâu có cái cảnh tượng kỳ quái này. Phía trong phòng, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô vẫn như con ngọc xà quấn chặt lấy u hồn cốc chủ, chưa hay biết gì có kẻ sắp ám kích mình. Cặp gian phu giam phủ đang đắm hồn trong cực lạc thần tiên. Thạch Kiếm Cừu đưa mắt nhìn Gia Cát Linh Phụng, ra ám hiệu trước khi hành động. Gia Cát Linh Phụng khẽ gật đầu. Kịch. Thạch Kiếm Cừu xô cánh cửa phòng mở toang ra. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Thạch Kiếm Cừu và Gia Cát Linh Phụng nhanh lẹ phóng vào. Chân vừa chạm đất, Thạch Kiếm Cừu cất ngọn trường lên, vận 10 thành vỗ ngay vào đỉnh đầu của lão u hồn cốc chủ một đạo kình nặng vạn cân. Xuất chiêu này, Thạch Kiếm Cừu với quyết tâm giết chết lão đại ma đầu trong chớp mắt. Đồng thời với Thạch Kiếm Cừu, Gia Cát Linh Phụng cất ngọn trường lên, biến thành năm ngọc chỉ nhắm thân ngọc loa lồ của Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, bắn vào ba nơi yếu huyệt của ả. Vút, vèo vèo. Đang xuất chiêu rất gấp, chợt nghe một luồng kình nặng vạn cân từ phía sau lưng ảo tới. Lão u hồn cốc chủ kinh hoàng nhào xuống giường nhanh như chớp. Ầm. Đạo kình nặng vạn cân trượt lão u hồn cốc chủ chỉ trong một đường tơ, đánh vào tường phòng vang lên một tiếng chấn động. Bức tường thủng một lỗ to, cát bụi tung bay mù mịt khắp cả căn phòng. Cùng lúc, Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô rú lên một tiếng, nằm tênh hênh bất động. Mỹ phụ vừa trúng nhằm năm đạo chỉ sắc bén của Gia Cát Linh Phụng. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô ngó thấy Linh Phụng xuất chiêu, nhưng vì thất thế cho nên không tránh được. Năm đạo chỉ bắn tới. Lão u hồn cốc chủ phóng xuống giường, đưa mắt nhìn thấy kẻ ám kích là một gã thiếu niên mặt đỏ và một cô nương mặt mũi đen sì. Lão gầm to, tặc tử phải chết. Lão u hồn cốc chủ cất ngọn trường đầy lông lá, chấn một đạo kình nặng ngót hai vạn cân nhắm vào tâm huyệt của Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu giờ ngọn hữu trưởng lên, vận 10 thành xuất chiêu chống đỡ. Sầm. Song phương vẫn còn đứng yên tại chỗ. Lão u hồn cốc chủ trố cặp ma nhãn nhìn Thạch Kiếm Cừu vô cùng kinh ngạc. Lão không ngờ nội lực của chàng lại thâm hậu đến giường đó. Dĩ nhiên nội lực của Thạch Kiếm Cừu ngang bằng với lão u hồn cốc chủ. Thạch Kiếm Cừu nghĩ, nội lực của lão đại ma đầu này hơn lão phó cốc chủ u hồn cốc rất nhiều, ta không thể đánh thắng lão trong một vài chiêu. Chuyện đêm nay kể như là đã hỏng. Nếu ta duy trì, bọn môn đồ chiêu anh hồi kéo vào khó bề mà ứng phó. Hơn nữa trong này có nhiều cơ quan cảm ấy, vô cùng nguy hiểm. Giờ ta và Linh Muội trở ra ngoài, mọi việc sẽ tính sau. Nghĩ dứt, Thạch Kiếm Cừu gấp lên, Linh Muội chạy mau. Không đợi cho Gia Cát Linh Phụng đáp lời, Thạch Kiếm Cừu chộp nắm lấy tay nàng cùng phi thân ra khỏi căn phòng. Lão u hồn cốc chủ gầm lên, hai người chạy đi đâu? Lão phóng theo tới cửa phòng, chợt nhận ra mình trần như nhộng, liền dừng lại. Lão u hồn cốc chủ trở vào chộp lấy bộ y phục mặc nhanh. Nhìn thấy Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô nằm tanh hênh, lão u hồn cốc chủ phất giải tỏa huyệt đạo. Thạch Kiếm Cừu dắt tay Gia Cát Linh Phụng chạy trở về hướng cũ. Tới cánh cửa bí mật, hai người dừng lại. Gia Cát Linh Phụng gấp, Cừu ca ca, hãy để muội mở cửa. Nàng sơ soạng tìm cái nút nhỏ ấn một cái, cánh cửa bí mật liền mở ra. Đôi nam nữ thiếu niên vọt ra ngoài, cánh cửa liền đóng lại tức khắc. Gia Cát Linh Phụng và Thạch Kiếm Cừu chạy trở ra ngoài cánh cửa lớn. Bốn tên môn đồ vẫn ngồi bất động. Bây giờ chúng môn đồ trong tổng đàn chiêu anh hội đã tỉnh giấc, đèn đuốc sáng rực khắp mọi nơi. Trên 200 môn đồ xuất hiện, quát tháo chấn động khắp cả trong ngoài tổng đàn chiêu anh hội. Hãy bắt gian tặc, đừng cho gian tặc chạy thoát. Gia Cát Linh Phủng gấp rút, Cửu ca ca, chạy mau. Đôi nam nữ thiếu niên phóng ra cánh cửa lớn. Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phủng vừa ra khỏi cánh cửa sắt, gặp ngay lão tổng quản chiêu anh hội cùng trên 100 môn đồ chạy tới. Lão tổng quản dừng lại quát, tên đạo tặc chạy đi đâu? Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm, Linh Bội, chúng ta hãy phá vòng vây, vượt qua bức tường chạy về phía tây, mau lên. Soạt. Thạch Kiếm Cửu rút thanh nữ oa thần kiếm, phát lên ánh sáng màu tía rợn người. Đã tới lúc chàng phải sử dụng kiếm phá vòng vây dày đặc trước mắt. Lão tổng quản ngó thấy thanh nữ oa thần kiếm, kinh hãi lùi lại một bước quát, nữ oa thần kiếm. Thạch Kiếm Cửu không nói một lời, vạch kiếm nhằm vào cổ họng của lão tổng quản. Làn kiếm màu tía vọt tới nhanh như chớp. Lão tổng quản kinh hoàng nhảy ra ngoài tránh làn kiếm trong chỉ một đường tơ. Phập phập. Làn kiếm trượt lão tổng quản đâm vào cổ một tên môn đồ, chết không kịp kêu la một tiếng. Thạch Kiếm Cửu thu thanh nữ oa thần kiếm lại. Lão tổng quản trợn mắt. Đặc tự, ngươi là ai? Thạch Kiếm Cửu thét. Ta là ai, lão không cần phải biết. Hãy giang ra, chậm trễ, đừng có trách ta sao mà ác độc. Chàng rung thanh nữ oa thần kiếm, một chùm hoa kiếm màu tía chớp tới. Lão tổng quản khiếp đảm phóng ra ngoài xa. Lão quát, cả người hãy giết cặp số quỷ này cho bản tòa. Trên 100 môn đồ chiêu anh hội hô chấn động, cùng lượt phóng vào đấu trường bao vây Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng vào giữa. Một rừng đao kiếm chớp lọa từ tám phía tấn công Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng như vũ bão. Bọn chúng quyết giết cho bằng được Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng, lập công với lão tổng quản. Trông thấy bọn môn đồ của mình hung hăng thái quá, Gia Cát Linh Phụng nổi giận thét, các ngươi muốn chết? Thanh trường kiếm vươn lên, Gia Cát Linh Phụng xuất luôn 36 chiêu liên hoàn. Nàng khẩn cấp phá vòng vây để cùng Thạch Kiếm Cửu vượt qua bức tường. Trong thâm tâm, Thạch Kiếm Cửu không muốn giết chúng môn đồ chiêu anh hội vì bọn chúng không phải là những kẻ huyết thủ. Nhưng trong tình hình này, nếu chàng không xuất độc chiêu, trận đấu sẽ kéo dài. Đợi khi lão u hồn cốc chủ vận xong y phục ra đây thì họa không phải là nhỏ. Chàng cần phải đánh thật mạnh, thật nhanh, phá thủng vòng vây dày đặc cùng Gia Cát Linh Phụng vượt qua bức tường trước mặt thoát thân. Thạch Kiếm Cửu thét, các người hãy xem đây. Thanh nữ oa thần kiếm rung lên mấy cái, hàng ngàn ánh kiếm màu tía vọt tới điểm vào bọn môn đồ chiêu anh hội. Phần 10 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.